Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, chương 2275, bóng mờ tâm lý. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, này. Người nghĩ gì vậy? Tô Vân hỏi, Lâm Uyên người mặc liền thể đồ bơi, vóc dáng rất cao, xử ở suối nước nóng bên cạnh ao. Giống như là pho tượng như nhau, nhìn qua giống như là ở tê trên đài catwalk, rất đẹp, rất đưa mắt, ta, Lâm Uyên có chút khó xử, giống như là có lời gì khó mà mở miệng tựa như. Kỳ Kinh Nguyệt, chưa đến nỗi à, nếu là Kỳ Kinh Nguyệt, ngươi thay quần áo làm gì? Tô Vân vậy không tị hiềm, hỏi thẳng, đầu óc chuyển động, ngẩn ra. Ngay sau đó vui vẻ cười to, Trịnh Nhân cũng muốn rõ ràng liền đạo lý, mỉm cười lắc đầu một cái. Làm sao? Lão Hạ có chút nghi ngờ. Còn nhớ hàng này văn bệnh lý tiêu bản, S2S trúng độc sự việc đi. Tô Vân nhìn Lâm Uyên, cho Lão Hạ giải thích. Như thế vừa giải thích, Lão Hạ vậy rõ ràng, chân chính nước suối đều có nhàn nhạt S2S mùi vị. Phỏng đoán Lâm Uyên là bị sông một lần, có bóng mờ tâm lý, chậm chạp không dám đi xuống, liền cái này bóng mờ tâm lý, chừng ba phòng một phòng khách lớn như vậy. Lại qua mấy phút, thân nhân người bệnh mặc xong quần áo chạy chậm chậm trở về. Các ngươi là bác sĩ? Thân nhân người bệnh hỏi. Ừ, đế đô bác sĩ, Lão Hạ trầm ổn nói đến. Ếch. Có thể hay không phiền toái các ngươi, ngại quá, chân thực ngại quá, ta sợ trên đường gặp nguy hiểm. Người phụ nữ trung niên đứt quãng nói mình thỉnh cầu. Trịnh Nhân nhìn một cái người bệnh hệ thống mặt bản, tình huống mặc dù lấy được bước đầu khống chế, nhưng vẫn là đỏ tươi máu đỏ. Vậy ta đi theo đi, các ngươi trước ngâm, Trịnh Nhân nói, lão bản, Tô Vân hô to một tiếng. Dọa bên người Lão Hạ giật mình, đi ra chơi, ngươi lại muốn chạy, người bệnh cần, các ngươi chơi trước, ta đưa qua lập tức trở về. Trịnh Nhân nhìn suối nước nóng trong ao các cô gái, chào hỏi một tiếng, lại cùng Tạ Y Nhân giao phó một câu, đi theo sau thay quần áo. Ông chủ Trịnh, ta đi chung với ngài, Lâm Uyên nhỏ giọng nói đến. Nàng cũng không nghĩ tới nơi này lại có S2S mùi vị. Mặc dù không nặng, và ngày đó ngửi được không cách nào so sánh được, nhưng mà Lâm Uyên trong tiềm thức đã đem thứ mùi này liệt là nhất mùi nguy hiểm. Khá có người sống chớ vào dáng điệu, ở cửa thời điểm còn chưa thấy được cái gì, cùng đi tới suối nước nóng cái này. Vậy cổ tử nhàn nhạt mùi vị để cho nàng liền trực tiếp dị ứng. Đây là bóng mờ tâm lý, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào khắc phục, coi như miễn mạnh nữa, Lâm Uyên đều sợ mình choáng váng ở nước suối bên trong. Theo ông chủ Trịnh đi đưa người bệnh đi, tránh lưu tại nơi này, xuống nước không dưới nước đều không phải là. Trịnh Nhân liếc Lâm Uyên một mắt, cười ha hả nói đến, được à, thay quần áo, các ngươi lái xe sao? Sau một câu nói đã là quay đầu và thân nhân người bệnh nói. Sơn Trang suối nước nóng khoảng cách trung tâm thành phố khá xa. Nếu là cùng xe cấp cứu 120 tới, thời gian rất dài, còn không bằng ngồi xe riêng trực tiếp đi. Vậy tới chỗ này người cũng biết lái xe tới. Quả nhiên giống như là Trịnh Nhân thiết tưởng như vậy. Bọn họ tới 5 người, 2 chiếc xe, gây ra loại chuyện này mà. Vậy không tâm tình ngâm suối nước nóng, mấy người thương lượng một chút, thay quần áo lái xe đi nội thành đi, lão bản, sớm một chút trở về. Lúc sắp đi, Tô Vân ở suối nước nóng bên trong uống rượu, lớn tiếng nói đến, hết sức phấn khởi, Trịnh Nhân xoay người, giơ lên tay, sải bước đi, những người khác một chiếc xe, Trịnh Nhân, Lâm Uyên và người bệnh một chiếc xe. Vợ người bệnh lái xe, một đường chạy thẳng tới chỗ thành phố bệnh viện nhân dân. Đây là lớn nhất nơi này một khu nhà bệnh viện, Trịnh Nhân cũng không dám đưa đến bệnh viện nhỏ đi lừa bịp. Mặc dù bệnh tình đã đạt được khống chế, nhưng trúng độc ketoacidosis là một loại nghiêm trọng tật bệnh, hoặc giả nói là cũng phát chứng. Nếu là hơi có sơ sót, bệnh tình không thể khống chế hữu hiệu, cho dù là đến bệnh viện cũng sẽ chết người. Ở dưới da chích insulin sau đó, người bệnh thần trí thanh tỉnh, nói chuyện cái gì cũng không có vấn đề, chỉ là còn có chút mơ hồ. Nằm ở phía sau chỗ ngồi, một đường ngủ say, Trịnh Nhân ngồi ghế cạnh tài xế vị trí, Lâm Uyên thì vùi ở hai dãy chỗ ngồi bây giờ. Dẫu sao dọc theo đường đi còn muốn theo dõi hai lần đường máu. Phía sau muốn lưu người. Bác sĩ, cảm ơn ngươi, vợ người bệnh lái xe. Có Trịnh Nhân và Lâm Uyên ở đây, dũng khí tăng lên rất nhiều. Không khách khí, Trịnh Nhân nói, chồng bà bình thời đường máu khống chế có phải là không tốt hay không? Cũng không phải sao, bác sĩ để cho hắn mỗi ngày đánh insulin. Hắn lại la ó, nhớ tới liền chích một mũi. Đại đa số thời điểm đều không đánh. Ta sợ hắn quên, còn cố ý cho hắn chuẩn bị cái hòm thuốc tử. Vợ người bệnh cau nhau. Lúc này nhớ lâu liền đi. Ừ, đường máu vẫn là phải thật tốt khống chế. Trịnh Nhân nhàn nhạt an ủi nàng. Có thể đừng nói nữa. Hắn được bệnh tiểu đường, cũng không khống chế ăn uống. Không quản được miệng, còn không châm cứu, ta nói gì hắn cũng không nghe. Nói phiền trực tiếp vung mặt mũi. Bác sĩ ngươi nói ta đời trước tạo nghiệt gì, tìm một cái như vậy lão bất tử. Ếch, Trịnh Nhân thở dài, vợ chồng bây giờ lẫn nhau mắng đôi câu cũng bình thường. Cái này là rất nhiều người biểu đạt tình yêu phương thức. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ như vậy đến, chỉ là lúc này mắng tựa hồ có chút không thích hợp. Bác sĩ, hắn không có chuyện gì chứ, nên vấn đề không lớn. Đi bệnh viện nằm viện điều dưỡng mấy ngày, sau này thật tốt khống chế đường máu là được. Có thể dù sao cũng đừng nữa gây ra loại chuyện này mà. Trịnh Nhân nói, chẳng ai nghĩ tới ngâm suối nước nóng liền xảy ra chuyện à. Ngài xem chuyện này gây, vợ người bệnh có chút như đưa đám. Nhiều hơn chính là lo lắng. Trịnh Nhân lại cho nàng nói một lần nguyên lý. Thật ra thì có nói hay không đều giống nhau. Loại bệnh này chủ yếu căn nguyên vẫn còn ở tại ngày thường đường máu khống chế không tốt. Chỉ có từ cây thượng hạng tốt khống chế đường máu mới có thể tránh khỏi phát sinh chuyện tương tự tình. Trên đường, Lâm Uyên cho người bệnh đo lường hai lần đường máu. Chỉ số đang không ngừng hạ xuống. Đã từ nguy cấp trị giá hạ xuống 15 cỡ đó. Miễn cưỡng có thể tiếp nhận, mà hô hấp bây giờ cái loại đó nát vụn trái táo mùi vị vậy nhẹ rất nhiều. Một đường đè giới hạn nhanh tới đến bệnh viện nhân dân. Trịnh Nhân xuống xe trước, chạy vào muốn liền một chiếc bình xe cầm người bệnh đẩy vào. Lâm Uyên và nơi này cấp cứu nội khoa bác sĩ báo cáo người bệnh tình huống. Bệnh viện nhân dân cấp cứu bác sĩ vừa nghe chuyên nghiệp như vậy giới thiệu bệnh án, cũng biết gặp phải đồng hành, cầm bệnh tình ghi xuống tùy tiện trò chuyện đôi câu. Biết là đế đô bác sĩ sau đó, hắn lại là có chút nóng tình. Trịnh Nhân không đi nói những chuyện này, hắn yên tĩnh ngồi ở khoa cấp cứu hậu trần khu trên ghế. Nhìn người ta lui tới. Trong lòng suy nghĩ mới vừa thấy tiểu y nhân mặc đồ bơi hình bóng. Thật xinh đẹp, thời gian đã đến buổi tối 9 giờ hơn. Khoa cấp cứu không phải bề bộn nhiều việc. Hậu trần người cũng không quá nhiều. Có chút điểm yên tĩnh. Đang suy nghĩ y nhân xinh xắn hình bóng lúc. Sau lưng truyền tới giày cao gót rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh. Thanh âm, có chút không được tự nhiên. Không hề đều đều, xa xa nghe được, nếu như là giày đế bằng mà nói. Trịnh Nhân ngược lại cảm thấy được giống như là Phùng Húc Huy lại đi đường. Hắn cũng không để ý. Khắp mọi nơi nhìn, rất nhanh một người phụ nữ vóc dáng cao gầy đi về phía cấp cứu ngoại khoa phòng khám bệnh. Tóc dài xóa vai, chân dài eo thon, xem hình bóng là rất tiêu chuẩn người đẹp.